Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, 097 Tứ Hoàng Chiến Đấu Viên. 7 phần 10. Lắc lư trong tay anh Lạc, trên lưỡi đao máu tươi từ từ bị hấp thu, nhìn có chút yêu dị. Nơi này cũng là Big Mom phóng xạ phạm vi sao? Đem anh Lạc thu hồi trên lưng trong vỏ đao, Usopp hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Usopp biết rõ, tân thế giới rất nhiều vùng đều là bị tứ hoàng chia cắt. Không có bị chia cắt vùng, hoặc là có hải quân thế lực tồn tại, hoặc là chính là bị nổi danh hải tặc chiếm cứ. Usopp nói những lời này nguyên nhân, tự nhiên bởi vì trước người đã hôn mê bất tỉnh ra hỏa Suru kỵ sĩ. Randolph Usopp đối với cái người này vẫn là có chút ấn tượng. Làm Big Mom băng hải tặc dưới cờ một cái chiến đấu viên tồn tại. Bởi vì Bonnie sự tình, tiêu hao Usopp băng hải tặc trên thuyền phần lớn tiếp tế. Usopp tự nhiên muốn ở nơi này trên đảo tiếp tế một phen. Tiếp tế thời điểm, liền gặp phải người này. Nhìn rõ ràng là một con thỏ, lại cưỡi một cái Suru. Usopp còn không có gì động tác, người này liền động thủ công kích. Nhìn mục tiêu là Usopp thu thập tới thức ăn. Usopp tự nhiên không sẽ ngồi chờ chết. Dùng được toàn lực, một đòn miểu sát đối thủ. Usopp cũng không nghĩ tới, cái này tứ hoàng chiến đấu viên, thực lực lại so tưởng tượng yếu hơn không ít dáng vẻ. Là ta đánh giá cao bọn họ điểm, hay là bởi vì thực lực của ta? Chấm ngoặc kép, cảm thụ một chút cả người trên dưới tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Usopp có một loại không quá chân thực cảm giác. 2 năm trước, như vậy ra hỏa Usopp thấy phỏng chừng chỉ có chạy trốn phần. Mà bây giờ, không có Fist sao khí lực, liền trực tiếp giết chết. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Bruce, tại một đám thuyền viên còn đang trong khiếp sợ thời điểm, Randolph trên người điện thoại trùng vang lên. Tago cùng Bellamy lần này là cùng Usopp cùng đi ra ngoài thu thập vật liệu. Bellamy còn không có cảm giác gì, nhưng là tại tân thế giới hỗn qua một đoạn thời gian, Tago cũng đã kinh ngạc không được. Đối thủ là người nào? Tago rất rõ, hành tàu tân thế giới đối với tứ hoàng không có chính xác giải, trêu chọc không nên trêu chọc người nói. Tago phỏng chừng đã sớm mất mạng, chính là bởi vì như vậy, Tago mới đối với đúng. Usopp cường hãn lại một lần đổi mới nhận biết. Vừa mới bắt đầu gặp phải Usopp thời điểm, Tago liền cảm giác mình không đánh lại Usopp, nhưng là chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Nhưng bây giờ đã không giống nhau, thực lực sai biệt thật sự là quá rõ ràng. Bruce kết kẹp Usopp từ hôn mê Randolph trên người nhảy ra điện thoại trùng cũng nhận. Này Randolph, trứng gà bảo đảm không có. Chấm ngoặc kép, alo, vì cái gì không nói lời nào? Randolph, chấm ngoặc kép, một người đàn ông tính thanh âm truyền tới. Cùng Usopp cho là tứ hoàng Big Mom có chút chênh lệch a. Người tốt, người muốn tìm người, phỏng chừng đã sắp muốn treo. Chấm ngoặc kép, Usopp giọng đạm nhiên, tứ hoàng cái gì? Hắn không quan tâm, ngược lại sớm muộn cũng là muốn đối mặt tồn tại. Nếu không hắn đến tân thế giới tới làm gì? Du lịch à, là ai? Chấm ngoặc kép. Người minh bạch ngươi làm gì sao? Usopp có thể cảm giác được điện thoại trùng bên kia người kia tức giận. Cảm giác giống như là Usopp làm cỡ nào người oán trách sự tình. Trong trí nhớ, Randolph là Big Mom trà đạo hội cùng Sanji hôn lễ. Thu thập tài liệu thời điểm, báo cáo trong hình nhưng là thây phơi khắp nơi a. Đối với cái này dạng gia hỏa, Usopp không có chút nào đồng tình. Đương nhiên, ta minh bạch hắn là tứ hoàng Big Mom chiến đấu viên. Chấm ngoặc kép, ta cũng minh bạch làm như vậy hậu quả. Chấm ngoặc kép, Usopp vẫn là bộ kia không mặn không nhạt giọng. Phảng phất chẳng qua là làm một món việc vặt vãnh tiểu sự tình. Rất tốt, chấm ngoặc kép, ta tên là Salad Katakuri, nhớ danh tự này. Lạnh lùng thanh âm từ điện thoại trùng đầu kia truyền tới. Nghe phi thường tự tin dáng vẻ. Hắc, chấm ngoặc kép, ta là một người mới hải tặc, tân tiến vào tân thế giới tân thủ. Chấm ngoặc kép, ta gọi là Usopp. cũng ngươi nhớ danh tự này. Có lẽ sau này sẽ phát sinh cái gì ngươi càng khó quên sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Chấm ngoặc kép, két kẹp nói xong Usopp liền ngủm ấu nhi điện thoại trùng. Hắn không có hứng thú tiếp tục cái này loại nói chuyện. Tiếp cú điện thoại này trùng nguyên nhân là vì báo cho biết phía bên kia. Ai làm cái này sự tình, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiện tay đem điện thoại trùng ném qua một bên. Usopp từ trong túi quần lấy ra một viên đạn. Tất sát, chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Tinh, chấm ngoặc kép, đông đầu ngón tay gõ chín mùi dưa hấu. Sẽ phát ra loại thanh âm này. Đạn không có ngoài ý muốn xuyên thấu Randolph đầu. Một cái đã từng rong ruổi đại hải hải tặc. Lữ trình kết thúc, Usopp động thủ trong nháy mắt. Tago muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng nhìn đến Usopp động tác. Hắn biết rõ cái này loại sự tình ngăn cản không? Usopp sở thích dựa theo chính mình tiết tấu đến. Có thể lãng phí thời gian bỏ qua cho một đám hải tặc. Có thể đối với tùy ý cười nhạo hắn không biết hải tặc làm như không thấy. Cũng sẽ giống như vậy. Ra tay lúc không để lại đường sống. Tago bắt đầu lo lắng sau này đi. Tiến vào tân thế giới lúc này mới bao lâu a? Giết chết một cái tứ hoàng thủ hạ. Sau này đường đi khẳng định sẽ rất chật vật. Người tên hỗn đản này ngược lại thật là dám ra tay a. Không biết lúc nào, Zuri Bonnie nắm một khối pizza đứng ở Tago phía sau. Chứng kiến Usopp cử động này. Ai, hiện tại tân nhân a, thật là cái gì sự tình cũng dám làm. Bất quá ngươi pizza không tệ. Bonnie từ bị Black biết đánh bại sau đó bị Akainu bắt. Trốn sau khi đi ra luôn chỉ có một mình tại trên biển khơi đi. Đã từng thuyền viên, đã tại cùng Blackbeard giao chiến thời điểm, bị toàn bộ tiêu diệt. Cho nên nói, tới ta trên thuyền đi. Pizza cái gì quản cú? Usopp lại một lần nói tới mời lời nói. Trước ở trên thuyền Usopp cũng đã nói một lần. Bất quá cái này loại mời. Thấy thế nào tới đều là như vậy không có thành ý. Usopp từ Aileen sự tình sau đó, đối với thuyền viên cái này loại sự tình, cũng đã thấy ra, hắn chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, thủ hạ loại vật này sau này cũng khẳng định không sẽ thiếu hụt. Usopp coi trọng Bonnie, cũng không phải là bởi vì Bonnie đã từng thuộc về siêu tân tinh 11 người chi nhất. Tiềm lực to lớn, nếu nói, Usopp có lẽ coi trọng nàng hàng hải kỹ thuật, cùng kia to lớn thèm ăn. Nhắc tới đây cũng là Bonnie cùng Aileen tương tự địa phương. Thật là dám nói khoác lác a. Ta là siêu tân tinh thời điểm. Ngươi còn chỉ là một 30 triệu tiểu hải tặc a. Usopp ở trên thuyền liền cùng Bonnie nói. Chính mình đã từng đã qua. Bao gồm chính mình đã từng mũ rơm một nhóm tay súng bắn tỉa cũng đều nói. Ngược lại không phải là Usopp nguyện ý đối với. Đúng, người thuộc như lòng bàn tay. Mà là, cái này loại sự tình, hơi chút sau khi nghe ngóng, trên căn bản cũng có thể biết rõ, có nói hay không đã không trọng yếu, vẫn là không được sao. Như vậy, chấm ngoặc kép, người trước đến ta trên thuyền, ta thiếu khuyết một cái hoa tiêu. Chấm ngoặc kép, người cũng là một người, du lịch không sẽ chạy tới cô độc sao. Chấm ngoặc kép, chờ người nghĩ phải đi hoàn thành người mục tiêu thời điểm. Lại đi là được, chấm ngoặc kép, Usopp tùy ý nói, hiện tại hắn quả thật thiếu khuyết một cái hoa tiêu, cứ như vậy đứng ở một cái tứ hoàng chiến đấu viên trước thi thể. Usopp đề nghị, hiện tại hắn coi như là suy nghĩ ra, cưỡng cầu không có gì cả ý nghĩa, trước lừa dối lên thuyền lại nói, các loại, chờ, mọi người bồi dưỡng một chút cảm tình sau đó, chuyện gì không đều dễ nói nha. Ngươi xem một chút hiện tại Bellamy, Usopp để cho hắn làm gì thì làm cái gì. Bên người đi qua khiêng các loại vật liệu thuyền viên, nhìn vật liệu thu thập không sai biệt lắm, cũng đến cất cánh thời điểm. Đối với băng he rớt vị trí, Levi cũng dò nghe, Usopp băng hải tặc không có tiếp tục dừng lại đi xuống lý do. Bonnie lạ thường không có phản đối Usopp lời nói, không có lời nói. Nhìn tạm thời là ngầm thừa nhận Usopp cách làm. Chuyên chở vật liệu công việc tự nhiên không cần Usopp tới làm. Thậm chí chủ yếu chiến đấu thành viên cũng không cần làm như vậy. Như vậy sự tình do tầng dưới chót thuyền viên tới làm. Rất nhanh Usopp đoàn người trở về đến người khiêu chiến hào trên. Trong phòng ăn Usopp uống vừa mới thu thập tới rượu rum. Cau mày, nhìn không quá thích hợp hắn khẩu vị dáng vẻ. Người khiêu chiến hào phòng ăn rất lớn. Không sai biệt lắm cùng Brook nguyên lai chiếc kia thuyền hải tặc lớn bằng. Đây mới là thuyền viên rất nhiều băng hải tặc tiêu phối. Hình chữ nhật bàn ăn chung quanh làm Usopp băng hải tặc thành viên chủ yếu. Tago, Bellamy, Levi, Cây Trúc, Will, cùng đang giống như là đang đánh giặc một dạng Bonnie. Usopp đã đem nàng làm chính mình thuyền viên. Mặc dù Bonnie còn không đồng ý. Tiếp theo Cây Trúc tình báo phương hướng chủ yếu chú ý vài điểm. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, phải chú ý hơn tứ hoàng động tĩnh. Chấm ngoặc kép, bởi vì, tiếp theo chúng ta mục tiêu chính là tìm một cái tứ hoàng. Kéo hắn xuống ngựa tới. Usopp vừa mới nói xong. Toàn bộ phòng ăn thoáng cái lắng xuống. Phổ thông thuyền viên kinh ngạc quên nguyên bản làm sự tình. Tago cùng Bellamy đám người kinh ngạc nhìn Usopp. Trong ánh mắt kia loại là không phải quá nhanh thần sắc hiện lên trên mặt. Bonnie giống như là liếc si một dạng nhìn Usopp. Đương nhiên, trong tay ăn đồ ăn động tác cũng không có chút nào dừng lại. Nhìn đã là nàng bản năng. Usopp cái miệng nhỏ mân mân ngã vào ly nhỏ trong rượu rum. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.